Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 63, siêu cấp trạch chim. Khả năng cùng mèo đen nói cái kia NPC tiếp xúc hơn nhiều. Ám khư điểu thoạt nhìn tuyệt không sợ người. Trần Binh liền thoải mái đi qua. Cùng Trần Binh nghĩ một dạng. Ám khư điểu chỉ là nhìn Trần Binh bọn hắn liếc mắt liền bất vi sở động. Trần Binh đã là đi đến khoảng cách ám khư điểu không đến 10 mét chỗ. Ám khư điểu vẫn là như cũ. Ám khư điểu lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng nhường Trần Binh có chút không có chỗ xuống tay. Nếu là nó hết sức hung hoặc là muốn chạy trốn đi, Trần Binh không có lựa chọn, chỉ có thể động thủ lại nói. Nhưng bây giờ, ám ngư điểu đối Trần Binh thoạt nhìn là không có ác cảm. Thoạt nhìn không chút nào để ý, mà càng như vậy, nói rõ ám khư điểu IQ càng cao. Trần Binh một khi động thủ, cái tên này tất nhiên sẽ mang thù. Đến lúc đó sợ là đừng nghĩ thuần phục nữa được nó. Đại phì miêu, người có thể hay không cùng này ám khư điểu trao đổi một chút. Hai người đều như vậy mập, nghĩ đến rất có trao đổi ngôn ngữ. Hỏi thăm nó như thế nào mới nguyện ý theo ta đi. Trần Binh suy nghĩ một chút, đối mèo đen nói ra, ngươi mới là phì miêu. Mèo đen trừng Trần Binh liếc mắt, suy nghĩ một chút nói. Ta thử nhìn một chút, nhưng ta xem có chút treo. Theo Trần Binh trên bờ vai nhảy xuống, mèo đen mập mạp thân thể một lay một cái chạy đến ám khư điểu trước. Mèo mèo mèo, cô cô cô, một lớn một nhỏ hai người mập mạp ngay tại cái kia trao đổi. Không bao lâu, mèo đen liền chạy trở về. Đừng đùa, nó nói tại đây bên trong trôi qua hết sức dễ chịu. Không nghĩ động. Cho ngươi đi tìm khác vật cưỡi. Mèo đen nhảy hồi trở lại Trần Binh trên bờ vai, nằm xuống mới lên tiếng. Ngươi vô dụng đủ loại hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục nó một chút không? Đi theo ta đối với nó có nhiều chỗ tốt. Đúng, tháng quang tinh linh sự tình ngươi cũng cùng nó nói một chút. Tiếp xúc thời gian còn không dài, nhưng Trần Binh rất rõ ràng này mèo đen có thể là tương đương gian trá. Cái kia ám khư điểu mặc dù thoạt nhìn có chút IQ, nhưng khẳng định không phải mèo đen đối thủ. Nói, nhưng cái này chết mập chim nói nó không hứng thú. Ở bên hồ này không cần động liền có thể ăn ngon uống ngon. Hoàn toàn không nghĩ động, mèo đen tức giận nói. Đụng phải dạng này vô dục vô cầu ra hỏa. Làm sao nó nói đến thiên hoa loạn trụy, đối diện liền là không hề bị lay động. Cái này khiến nó bị đả kích lớn. Xoa, đây không phải vật cưỡi giới tử trạch sao? Trần Binh không khỏi chửi bậy, đồng thời cũng là thấy đau đầu. Hiện thực tử trạch còn có hứng thú có thể nói, còn có thể nhằm vào ra tay. Này ám khư điểu càng quá phận, liền hứng thú đều không, liền nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết. Chẳng lẽ chỉ có thể vũ lực chinh phục, dùng tính mạng của nó tới uy hiếp? Vấn đề cái tên này là biết bay. Trần Binh nếu là không ngăn cản được nó bay đi, vậy liền triệt để không có cơ hội. Bình thường phi điểu thì cũng thôi đi, ám ngư điểu Trần Binh cũng không có nắm bắt. Giao tương đương Trần Binh nghĩ đến muốn làm thế nào lúc trong hồ một con cá lớn mãnh liệt nhảy ra mặt hồ. Ám ngư điểu vốn là uể oải phủ phục ở bên hồ, nhìn thấy có ngư dược đi ra, nó lập tức giống mũi tên, trong nháy mắt báo tố bắn xuyên qua, đầy miệng cắn cá lớn. Xuất ám khư điểu thân thể to lớn lọt vào trong hồ, trong miệng nó cá còn muốn giãy giụa. Ám ngư điểu lại là ngửa đầu lên, liền đem toàn bộ cá nuốt vào bụng bên trong, sau đó chậm rãi bơi về tới bên hồ, lần nữa không nhúc nhích nằm sấp trên mặt đất. Cái này thật sự là tử trạch cảnh giới tối cao. Áo đuôi thì đưa tay, cơm tới há miệng. Ám ngư điểu không cần thay đổi quần áo, chỉ cần chờ cá nhảy ra, nó đi qua ăn hết, còn có thể thuận tiện tắm rửa. Trước đó còn có một cái hàn băng báo vương bảo hộ nó. sinh hoạt không lo, quả thực là thần tiên sinh hoạt. Khó trách Trạch tại đây bên trong không nghĩ động. Bất quá, thấy ám khư điểu nằm sấp trên mặt đất, có chút vẫn chưa thỏa mãn chẹp chẹp miệng. Trần Binh không khỏi suy tư. Chẳng lẽ cái này ám khư điểu là một con ăn hàng? Nhìn nó cái kia to mọng hình thể, là ăn hàng khả năng không nhỏ. Nếu là nó là một cái ăn hàng, hắn liền có cơ hội, tại không có những biện pháp khác phía dưới. Trần Binh quyết định thử một lần. Ai Nana, ngươi đến bên kia trong rừng cây lấy chút củi tới. Trần Binh nói với Ai Nana. Được, Ai Nana cũng không hỏi cái gì, trực tiếp đi qua. Trần Binh thì là phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ, bắt đầu bắt cá. Chờ Ai Nana lấy củi trở về, Trần Binh đã là bắt lấy 3 đầu cá lớn, nhét vào bên bờ lên. Thế nào, ngươi muốn cá nướng sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nghĩ nướng 2-3 con cá liền có thể nhường này mập chim đi theo ngươi rồi? Nghĩ đến thật đẹp. Ám khư điểu có phải hay không ăn hàng còn không rõ ràng lắm. Bất quá mèo đen là đầy đủ đại ăn hàng một viên. Này 20 cân thể trọng cũng không phải lăng không mà đến. Nhưng nó tại Quang Huy Đế Quốc lúc nương tựa theo thánh thú dự khuyết thân phận, món gì ăn ngon đồ ăn đều nếm qua. Thấy Trần Binh muốn cá nướng, nó trong lòng không có chút rung động nào. Thấy Trần Binh là đang nghĩ ngợi hão huyền. Này ám khư điểu, thấy thế nào đều không phải là mấy cái cá nướng liền có thể thu mua được. Giống, dũng giả Sly nghe vậy, dùng nhìn thằng ngốc tầm mắt liếc mắt mèo đen. Thảo, này Sly là có ý gì? Bằng IQ của ngươi cũng dám khinh bỉ bản thánh thú. Không phải đánh không lại, bản thánh thú lập tức liền đem ngươi cắn thành chó đầu. Mèo đen giận dữ, ở trong lòng hung hăng nắm dũng giả Sly tháo thành 8 khối rửa hận. Trần Binh không để ý mèo đen, khung tốt một cái vỉ nướng, đốt đuốc cá trên kệ đi. Sau đó theo trong ba lô xuất ra 7-8 bình đồ gia vị. Hắn không mang chế biến thức ăn khí cụ, bất quá đồ gia vị là vẫn luôn mang theo. Điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ, Trần Binh hết sức chuyên chú chuyển động thân cá, dùng dao găm tại thân cá lên vạch ra từng đạo tỉ mỉ lỗ hồng, nhét đủ loại đồ gia vị tiến vào cá bên trong. Không bao lâu, giọt giọt màu vàng kim cá dầu liền theo tư tư rung động thân cá lên giọt xuống dưới. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hướng bốn phía phiêu đãng. Mèo đen vốn là nằm sấp ở một bên nhìn xem, không có hứng thú quá lớn. Dù sao này chế biến thức ăn điều kiện quá đơn sơ, nướng ra tới cá ăn ngon cũng có hạn. Nhưng mùi thơm thổi qua đến, mèo đen nhịn không được hít hà. A, có chút hương dáng vẻ, tay nghề của ngươi thoạt nhìn còn có khả năng a. Thấy bụng giống như cũng là có chút điểm đói bụng, tại bãi săn bên trong một mực chạy trốn, cũng chưa ăn qua món gì ăn ngon đồ vật. Mèo đen thấy Trần Binh nướng này cá nó vẫn có thể cố mà làm ăn một lần. Trần Binh không để ý tới nó, tiếp tục khống chế hỏa hầu. Hương khí càng ngày càng đậm, mèo đen nhịn không được đứng lên tới gần. Có thể ăn chưa? Ta giúp ngươi thử xem mùi vị. Tại Quang Huy Đế Quốc Vương Đô, ta có thể là đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực đại sư. Ngươi này cá có cái gì không đủ? Ta có thể giúp ngươi ăn đi ra. Thấy trong miệng ngụm nước không ngừng chảy ra đến, mèo đen nhịn không được vừa nói, một bên vòng quanh đống lửa đi tới đi lui, còn kém không có trực tiếp nhào qua. Đi tới không chỉ có là mèo đen, sự thật chứng minh, ám khư điểu cũng là một cái ăn hàng. Ngửi được này nồng đậm mùi thơm về sau, nó cũng là nhịn không được đi tới. Trông mong nhìn trên đống lửa đầu kia cá lớn. Muốn ăn không? Trần Binh cười hắc hắc hỏi ám khư điểu. Ám khư điểu ngựa bên trên một cái sức lực gật đầu. Vậy ngươi ăn đi. Trần Binh tránh ra vị trí. Ám khư điểu không kịp chờ đợi miệng một mổ, trong không khí lưu lại một đạo ảo ảnh, cắn một cái vào cá nướng. cũng không sợ cá còn nóng bỏng, trực tiếp một ngụm nuốt lấy. Thảo, phần của ta đâu? Nó liền cũng không đụng tới đến. Này cá liền không có. Một bên mèo đen thấy này, nhịn không được muốn điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.